quan đến bạn. Bạn cũng có thể nói lời Chúa về hội thánh. Tôi nói với con dân Chúa đừng chửi bới hay nói những điều sai trái về giáo hội. Bạn là một phần của giáo hội và bất cứ điều gì bạn nói về giáo hội sẽ phản ánh bạn và ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Đừng nói giáo hội yếu kém và cần phục hưng. Không, thay vào đó, tại sao bạn không nói tiên tri rằng quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ vận hành trong hội thánh? Nói về ngọn gió của Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ thổi qua hội thánh, bởi vì Ngài phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt. Bạn phải tuyên bố rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp trong giáo hội vì Thánh Linh của Chúa đang vận hành trong giáo hội. Hãy nhìn Israel, họ đã làm hỏng và làm hỏng nó rất nhiều lần, nhưng các nhà tiên tri sẽ đến và nói những điều như một số người sót lại sẽ được giải cứu. Họ luôn luôn được Đức Chúa Trời soi dẫn để nói tiên tri đúng về Israel, vì Ngài biết quyền năng giữ dân sự trong vương quốc và phù hợp với ý muốn của Ngài nằm trong lời tiên tri. Thượng Đế đã phán qua nhà tiên tri Jeremy, hãy kìm tiếng nói của ngươi đừng khóc, và đừng để mắt ngươi rơi nước mắt, vì công việc của ngươi sẽ được đền đáp, và họ sẽ trở lại từ vùng đất của kẻ thù. Có hy vọng ở cuối ngươi, con cái của ngươi sẽ đến một lần nữa đến biên giới của chính họ. Đó là điều Đức Chúa Trời đã phán về con cái Israel, và đó là điều Ngài đang phán ngày nay về hội thánh. Tiên tri về cuộc đời và tương lai của bạn. Peter nhắc lại lời tiên tri của Joel, nói, Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt, và những người già của bạn sẽ mơ những giấc mơ, và trên những người hầu và những người hầu gái của tôi sẽ đổ thần của tôi vào những ngày đó, và họ sẽ nói tiên tri. Điều này phải cho bạn biết rằng với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bạn đã nhận được khả năng nói những lời đầy quyền năng. Một lần nữa, hãy nhớ rằng một trong hai khía cạnh của lời tiên tri là nói rõ ràng lời Đức Chúa Trời. Khi bạn nói ra lời liên quan đến bạn dưới sự sức dầu, bạn đang nói tiên tri về cuộc sống của mình, và những gì bạn nói là những gì bạn nhận được. Bạn sẽ phải học cách nói tiên tri về cuộc sống và tương lai của mình. Bạn cần biết điều này, tương lai của bạn nằm trong miệng bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tương lai của mình, không ai khác. Không có giới hạn nào cho những gì bạn có thể tưởng tượng và tạo ra trong cuộc sống của mình. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời đã đặt thế giới có nghĩa là toàn bộ cõi đời đời trong lòng con người. Mỗi khi bạn nói về cuộc sống hoặc tương lai của mình, thực ra bạn đang nói tiên tri. Vấn đề duy nhất là bạn có thể là một nhà tiên tri giả. Roma nói, Đức Chúa Trời cấm, phải, Đức Chúa Trời là thật, nhưng mọi người đều là kẻ nói dối. Như đã viết rằng, để bạn có thể được xưng công bình trong những lời nói của mình và có thể chiến thắng khi bị phán xét. Vì vậy, nếu Đức Chúa Trời đã nói điều gì đó về bạn và bạn lại nói điều gì đó khác, thì bạn đang nói dối. Bạn đã biến mình thành một nhà tiên tri giả trong cuộc sống của chính mình. Chẳng hạn, nếu Đức Chúa Trời phán bạn là một tạo vật mới và con đường của bạn giống như ánh sáng chói lọi, càng ngày càng chiếu sáng cho đến ngày hoàn hảo, và bạn nói, tôi không cảm thấy như một, tôi không nghĩ rằng tôi là, tôi nghĩ rằng tôi cần phải được sinh ra một lần nữa. Tôi không hiểu cuộc sống của mình nữa, tương lai của tôi trông thật ảm đạm và vô vọng, tôi không sống, tôi chỉ đơn thuần là tồn tại, thì bạn đang nói dối. Bạn đã biến mình thành một nhà tiên tri giả. Tôi ước bạn sẽ hiểu được sức mạnh của lời tiên tri. Bạn có biết rằng từ điểm không mà bạn đang ở, bạn có thể vạch ra một lộ trình mới cho cuộc đời mình và xác định tương lai của mình thông qua những lời nói đầy quyền lực không? Vâng, bạn có thể. Bạn có thể tiên tri về cuộc đời mình và tuyên bố về tương lai mà bạn muốn có từ bây giờ. Bạn có thể cảm thấy mình là người bị lãng quên nhất trên trái đất. Bạn có thể ở một mình trong phòng, khóc vì cảm thấy mọi thứ trở nên tồi tệ. Giữa những giọt nước mắt của bạn, bạn có thể bắt đầu tiên tri với chính mình và nói, Chúa phán thế này với con, ta ở với con trai, tôi là người chăn cừu của bạn, do đó, bạn sẽ không muốn. Bạn có thể đau đớn, nhưng bạn gọi tên mình và tuyên bố với chính mình, bạn sẽ thoát khỏi nỗi đau này trong danh Chúa Giê-xu. Tôi nói tiên tri với bạn, bạn sẽ ra khỏi đây. Nhiều lần chúng ta chờ đợi ai đó thốt ra một lời nào để chúc phúc cho chúng ta, nhưng chúng ta là con cái của ngôi lời, và ngôi lời liên quan đến chúng ta đã được ban cho rồi. Bạn không cần phải đợi người khác đến và tuyên bố điều đó với bạn. bạn có thể nói với chính mình. Đó là cách tôi đã nói trong suốt những năm qua và đó là tất cả những gì tôi đã trải qua, không có thăng trầm, chỉ là cuộc sống hướng thượng và hướng về phía trước. Vinh quang cho Thiên Chúa. Chương 5. Khóa học của bạn bằng miệng của bạn. Kinh Thánh nói thuyền trưởng của một con tàu vĩ đại điều khiển con tàu khổng lồ đó bằng một bánh lái nhỏ và so sánh bánh lái đó với cái lưỡi. Nó nói rằng mặc dù cái lưỡi là một bộ phận nhỏ, nhưng khoe khoang những điều lớn lao. Hãy để lưỡi của bạn hoạt động và để nó mang lại những điều tuyệt vời trong cuộc sống của bạn. Nhỏ như lưỡi của bạn, nó là bộ phận mạnh mẽ nhất trong cơ thể bạn. Lưỡi của bạn có thể đưa bạn lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Nó có thể khiến bạn trở nên giàu có hoặc nghèo khó, khoác cho bạn những bộ quần áo mới hoặc mặc cho bạn những bộ quần áo rách rưới. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Bạn nhìn thấy những người trên đường phố, vô gia cư và cơ cực, lưỡi của họ đã giữ họ ở đó. Không quan trọng bạn rơi vào hoàn cảnh như thế nào, bạn không cần phải ở lại đó. Lưỡi của bạn có thể ngăn cản bạn nhận những gì bạn nên có hoặc mang nó đến cho bạn. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Bây giờ nếu bạn hoàn toàn không sử dụng lưỡi của mình, đừng nghĩ rằng sẽ không có gì xảy ra, điều gì đó vẫn sẽ xảy ra từ đó. Bạn biết đấy, không có thứ gì gọi là một mảnh đất nông nghiệp sạch sẽ đang chờ được canh tác. Nếu người nông dân không gieo thứ gì đó trong trang trại, nó sẽ tự mọc lên thứ gì đó, thứ cỏ dại không mong muốn. Vì vậy, khi bạn nói, điều gì sẽ xảy ra, điều gì sẽ xảy ra, thì cũng giống như bạn nói, chà, tôi đã khai phá mảnh đất này, bất cứ thứ gì có thể mọc ở đó sẽ phát triển. Bạn có thể chắc chắn rằng những gì sẽ phát triển ở đó sẽ không tốt đẹp. Bạn có thể sử dụng miệng lưỡi của mình để lập trình cho mình một cuộc sống thành công, vĩ đại hoặc một cuộc đời đầy đau buồn và hối tiếc. Nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng và máy. Có một số bộ phận trong máy ảnh, một số trong số chúng có thể khá phức tạp, nhưng khi bạn có sách hướng dẫn, bạn có thể tìm hiểu về các bộ phận khác nhau này và chức năng của chúng. Với kiến thức này, bạn có thể vận hành máy ảnh một cách hiệu quả và thu được kết quả tốt nhất từ máy ảnh. Bạn là một linh hồn nhưng cơ thể vật lý của bạn là một cỗ máy sống. Bạn không cần phải có một cơ thể để tồn tại. Lý do bạn có một cơ thể là để bạn có thể hoạt động cho Chúa trong thế giới trần gian này. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi hạt giống một cơ thể riêng của nó, và vì vậy, đối với mọi linh hồn con người, Ngài đã ban cho một cơ thể con người. Bây giờ, có một bộ phận trong cỗ máy này cơ thể bạn rất quan trọng, đó là miệng, nơi chứa lưỡi của bạn. Có thể bạn chưa từng học về lưỡi và các chức năng của nó, nhưng Kinh Thánh, cẩm nang của Đức Chúa Trời, soi sáng cho chúng ta về điều đó. Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thông tin chính xác về cơ thể con người và chức năng của các bộ phận thiết yếu. Một số người nghĩ rằng miệng của họ chỉ dùng để nói, ăn và uống. Đây là tất cả những công dụng ít hơn của miệng. Một số thậm chí hút thuốc và nguyền rủa với nó. Khi nghiên cứu sách hướng dẫn Kinh Thánh, bạn sẽ khám phá ra cách sử dụng quan trọng nhất của lưỡi và miệng. Lý do chính mà Đức Chúa Trời ban cho bạn miệng được nói rõ trong Giô-suê, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, song ngươi hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Bây giờ từ Hebrew được dịch là suy ngẫm là haga và nó có nghĩa là lẩm bẩm hoặc nói bằng giọng nói của bạn. Khi bạn đang thiền, điều đó có nghĩa là bạn đang nói chuyện hoặc lẩm bẩm điều gì đó với chính mình. Vì vậy, khi ông nói, ngươi hãy suy gẫm, ông có ý nói ngươi sẽ nói thầm lời Chúa với chính mình ngày và đêm. Đôi khi có vẻ như bạn đang độc thoại, bạn có thể chỉ đang đứng ở đâu đó và nói chuyện với chính mình. Mọi người có thể nhìn bạn buồn cười, nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với bạn, nhưng đó là ý nghĩa khi Kinh Thánh nói rằng chúng ta là một dân tộc đặc biệt. Bạn không nên bận tâm đến những gì họ nghĩ hoặc nói bởi vì bạn đang làm theo lời Chúa. Bạn đang sử dụng miệng của mình để tạo ra loại hoàn cảnh mà bạn muốn có, vạch ra lộ trình của bạn và xác định tương lai của bạn. Một nguyên tắc từ đầu. Giống như mọi sự thật vĩ đại trong vương quốc của Đức Chúa Trời mà giáo hội nên học hỏi và bước vào, lời tiên tri về tương lai của bạn bắt nguồn từ sách Sáng Thế Ký. Khi nghiên cứu Sáng Thế Ký chương 1, bạn sẽ đọc: Ban đầu Thiên Chúa dựng nên trời và đất, và trái đất không có hình dạng và trống rỗng, và bóng tối ở trên mặt vực sâu, và thần của Thượng Đế di chuyển trên mặt nước. Sau đó, nó cho bạn thấy điều gì đó rất mạnh mẽ trong câu thơ thứ ba. Và Đức Chúa Trời phán rằng, hãy có ánh sáng, và có ánh sáng. Trái đất xinh đẹp của Đức Chúa Trời đã trở thành một khối hỗn loạn, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời bắt đầu bay lượn trên hoặc ấp ủ các vùng nước của trái đất. Sau đó, Đức Chúa Trời lên tiếng và nói, hãy có ánh sáng, và có ánh sáng. Đây là những gì Chúa đã làm để tạo ra sự thay đổi mà Ngài muốn. Ngài nói ánh sáng vào bóng tối. Có thể có sự hỗn loạn trong cuộc sống của bạn. Nó có thể là về tài chính, gia đình, công việc, kinh doanh hoặc học thuật của bạn. Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể xem xét tình huống đó khi bạn suy gẫm lời Chúa. Nói với tình huống đó kết quả mà bạn muốn có và thần của Chúa sẽ hành động để đảm bảo bạn có những gì bạn nói. Bạn có thể là một thanh niên, đã kết hôn và có con nhỏ, và cuộc sống có vẻ không mấy tốt đẹp. Có vẻ như cuộc sống đang làm khó bạn một cách bất công. Công việc hoặc doanh nghiệp của bạn không được trả lương cao. Bạn nhìn vợ con và tự hỏi, lạy Chúa, con phải làm gì đây? Ngừng tự hỏi những gì bạn sẽ làm. Tôi đã nói với bạn phải làm gì? Chàng trai trẻ, hãy học cách thức dậy trong đêm, không phải để đọc báo hay xem phim, mà để nói chuyện. Khi bạn thức dậy vào nửa đêm, hãy đi tới đi lui và nói chuyện với chính mình. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, tiếp tục nói chuyện. Gia đình bạn có thể thắc mắc bạn đang làm gì, nhưng bạn biết mình đang làm gì. Thế giới càng giật dây và mọi thứ càng khó khăn, bạn càng nên nói nhiều hơn. Đừng để bất cứ điều gì làm bạn sợ hãi khi nói chuyện. Để tôi nói với bạn điều này, vấn đề càng lớn thì sự sụp đổ của nó trước mặt bạn càng lớn. Bức tường của sự chống đối càng cao thì sự sụp đổ của chúng càng lớn. Satan có thể tiếp tục tấn công bạn, nhưng bạn cứ tiếp tục nói, và chẳng bao lâu nữa, sự kháng cự của hắn sẽ bị phá vỡ và hắn sẽ chạy trốn khỏi bạn. Hãy nhớ những gì Kinh Thánh nói, nếu mây đầy mưa, thì mây đổ xuống đất. Cứ nói đi, nếu bạn chưa thấy vụ thu hoạch, đừng dừng lại. Tiếp tục nói chuyện, sức mạnh là trong miệng của bạn. Phao-lô nói với chúng ta, đừng hỏi ai lên trời đem đấng Christ xuống, cũng đừng hỏi ai xuống vực sâu đem Ngài lên. Ngôi lời ở gần bạn, ngay cả trong miệng bạn. Nó ở trong miệng của bạn. Số tiền đó bạn yêu cầu là trong miệng của bạn. Công việc hoặc kinh doanh đó là trong miệng của bạn. Cái thai đó, sự chữa lành mà bạn đang chờ đợi đang ở trong miệng của bạn. Vinh quang cho Thiên Chúa. Nói nhiều hơn ăn. Bạn đã tự nói chuyện với vị trí hiện tại của mình và bạn có thể nói chuyện về phía trước từ đây. Miệng của bạn đã được trao cho bạn để nói những gì bạn muốn trong cuộc sống của bạn. Ngừng nói về những điều bạn nhìn thấy trong thể chất, họ sẽ không thay đổi theo cách đó. Thay vào đó, hãy nói những gì bạn muốn. Khi bạn nói những gì bạn muốn, bạn đang hoạt động đúng và sử dụng miệng của mình cho mục đích mà nó được thiết kế. Trong Roma, Phao-lô tuyên bố rằng người ta tin bởi lòng mà được sự công bình, còn xưng miệng ra thì được cứu rỗi. Điều này có nghĩa là bằng miệng của bạn, bạn đưa ra những lời xưng tội trong tiếng Hy Lạp. Đây là homologia, có nghĩa là nói những điều giống như Đức Chúa Trời để đưa bạn đến sự cứu rỗi. Đó là cách hưởng những lợi ích của chánh pháp. Đó là tất cả trong miệng của bạn. Với miệng của bạn, bạn phóng mình vào vị trí mà bạn đã nhìn thấy trong tinh thần của mình. Đây là một nguyên tắc thuộc linh trong nước Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn di chuyển từ điểm A đến điểm B, bạn sẽ phải nói chuyện với chính mình ở đó. Bạn phải tiếp tục nói điều đó. Trên thực tế, bạn phải nói nhiều hơn là ăn và uống. Tôi đã nói với bạn rằng miệng của bạn không được ban cho bạn chỉ để ăn, uống và nói về người khác. Sử dụng nó để nói về tương lai của bạn. Tiếp tục nói và không để ai ngăn cản bạn. Tiếp tục tuyên bố bạn là ai trong Chúa Giêsu Kitô. Bạn có thể đã bị từ chối thăng chức hoặc một số lợi ích mà bạn phải trả trong văn phòng của bạn. Đừng lo, Kinh Thánh nói rằng sự thăng tiến không đến từ phía đông, phía tây hay phía nam, nó đến từ Đức Chúa Trời. Những gì bạn sẽ làm là nói chuyện với chính mình. Sử dụng miệng của bạn, vì đó là nơi phép màu. Nó có thể xảy ra vào ban đêm hoặc ban ngày, bạn có thể ở nơi làm việc hoặc ở nhà của bạn, điều đó không có gì khác biệt, chỉ cần chắc chắn rằng bạn đang nói chuyện. Lời tiên tri từ những năm trước. Nhiều điều tuyệt vời xảy ra trong thánh chức của chúng ta ngày nay đã đến với chúng ta như những lời tiên tri từ nhiều năm trước. Đức Thánh Linh sẽ nói chuyện với chúng ta và cho chúng ta biết về những ngày sắp đến và sự sức dầu của Thánh Linh Đức Chúa Trời sắp đến. Anh ấy nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ rao giảng phúc âm ở rất nhiều nơi và rất nhiều người sẽ tin. Chúng tôi biết những điều này sẽ xảy ra và chúng tôi tiếp tục nói về chúng trong nhiều năm. Đó là lý do tại sao họ không ngạc nhiên chút nào, ít nhất là không phải với tôi. Chúng ta biết tính xác thực của câu thánh thư đó trong một Cô-rinh-tô, đấng nói tiên tri đã nói với loài người để gây dựng, khuyên bảo và an ủi. Chúng tôi đã được an ủi bởi những lời tiên tri đó, và ngày nay chúng tôi đang sống trong sự an ủi của Đức Thánh Linh mà Ngài đã mang đến cách đây nhiều năm bởi vì chúng tôi đang nhìn thấy thực tế của những lời đó. Khi chức vụ của chúng tôi mới bắt đầu, tôi đã nói với hội chúng rằng chúng tôi đang phát triển hội thánh lời lớn nhất trong thành phố. Tin hay không thì tùy, chúng tôi đã ở đó rồi. Đó là nhà thờ quốc lớn nhất trong cả nước. Tôi nhớ một ngày nọ, tôi đã nhìn vào sân vận động quốc gia ở Lagos, Nigeria và nói, chúng ta sẽ sử dụng nơi này cho các buổi họp phúc âm và thu dọn đồ đạc ra ngoài. Và chúng tôi đã làm. Trong đêm hạnh phúc đặc biệt vào ngày 6 tháng 12 năm 2002, chúng tôi đã tổ chức buổi tụ họp lớn nhất từng được ghi nhận ở đó với hơn 500.000 người tham dự. Họ lấp đầy tất cả các khu đất, bãi đậu xe an của quần thể sân vận động. Rồi một lần nữa, vào ngày 6 tháng 2 năm 2004, hơn 2,5 triệu người đã tham dự một buổi thờ phượng thâu đêm duy nhất mà chúng tôi tổ chức trong khuôn viên của sân vận động ở thành phố Port Harcourt, Nigeria. Bản thân cái bát chính của sân vận động là một trong những không gian tràn. Những lời tiên tri của những năm trước là thực tế mà chúng ta đang sống ngày nay. Bây giờ tôi đã nói với hội chúng của chúng tôi sẽ kết nối thế giới. Tôi biết mình đang nói về điều gì và tôi thực sự không quan tâm liệu ai đó có đồng ý với điều đó hay không. Tôi chỉ tiếp tục tuyên bố, chúng tôi sẽ kết nối thế giới, và điều đó đã xảy ra rồi. Bạn thấy đấy, mọi người đều có một cái miệng và bạn có thể nói những gì bạn muốn có hoặc nhìn thấy bằng chính miệng của mình. Tôi đã nói của tôi và tôi đã có những gì tôi đã nói và tôi vẫn đang nói điều đó và chắc chắn rằng tôi có những gì tôi đang nói bây giờ. Ngợi khen Chúa mãi mãi. Chương 6. Bạn nên làm gì với lời tiên tri? Khi bạn nghe một lời tiên tri liên quan đến bạn, bạn nên làm theo những gì Daniel đã làm. Israel bị giam cầm và Daniel đã kiêng ăn và cầu nguyện cho sự tự do của họ. Khi nghiên cứu các cuốn sách của tiên tri Jeremy, ông phát hiện ra rằng thời điểm giải cứu dân Israel đã đến, nhưng không có sự giải cứu nào. Vì vậy, ông đặt mình để cầu nguyện. Bạn phải đặt mình vào sự cầu nguyện để biến những lời tiên tri đó thành hiện thực. Khi bạn cầu nguyện trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn bạn biết thời gian ấn định để ứng nghiệm. Điều này không có nghĩa là những lần bạn cầu nguyện trong Thánh Linh là những lần duy nhất Ngài hướng dẫn bạn. Điều đó chỉ có nghĩa là tinh thần của bạn trở nên rất nhạy cảm và dễ dàng tiếp nhận các tín hiệu được truyền từ tần số của Chúa vào những thời điểm như vậy. Anh ấy có thể cho bạn biết đây là lúc cho từ đó. Và khi bạn nhận được tín hiệu đó, bạn phải hành động, vì nếu không hành động, bạn có thể đánh mất nó. Đừng nói, ôi Chúa ơi, hãy để nó qua đi. Không. Hiểu đường lối của Chúa. Tác giả Thi Thiên nói rằng con cái Israel biết các công việc của Đức Chúa Trời nhưng Môi-se biết đường lối của Đức Chúa Trời. Những gì tôi đang dạy ngay bây giờ là một trong những cách của Chúa. Bước vào nó. Bạn là người chịu trách nhiệm đưa ra những lời tiên tri trong cuộc sống của bạn. Làm sao? Bạn hỏi, bằng cách bước vào nó. Cho đến khi các linh mục bước vào vùng nước của Jordan, nó đã không chia tay. Mặt khác, một bước xuống nước đó không đúng lúc và sai cách có thể khiến tất cả họ bị chết đuối trong nước. Nhưng tạ ơn Chúa, họ đã can thiệp khi Chúa bảo, và sông Giô đành rẽ ra đúng như lời Ngài đã tiên tri với họ. Nhà tiên tri nói về Chúa Giê-xu, kìa, ta đến, trong quyển sách có chép về ta. Khi Chúa Giê-xu bước vào đó, Ngài không cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, bạn sẽ làm cho nó xảy ra. Ông nói, lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Hãy xem Ngài một lần nữa trong Luca chương 4. Ngài vào nhà hội vào ngày Sa-bát, theo thông lệ của Ngài, và được trao cho cuốn sách để đọc. Rồi Ngài đọc cho dân chúng nghe nơi Ê-sai đã nói, thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo khó. Ngài đã sai tôi đi rao giảng cho kẻ bị giam cầm được tha, kẻ mù lòa được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, rao giảng năm lành của Chúa. Sau đó, Ngài gấp sách lại và nói với họ, hôm nay, lời kinh thánh này đã được ứng nghiệm nơi tai các ngươi. Ngay tại đó, người bị quỷ ám hét lên và Chúa Giê-xu nói, im đi và xuất khỏi người này. Anh ta thực hiện lời đó ngay lập tức và con quỷ đã kiểm tra. Dân chúng rời khỏi nhà hội ngày hôm đó kinh ngạc trước việc làm phi thường mà họ vừa chứng kiến. Chương 7. Cuộc nói chuyện của bạn là tương lai của bạn. Chúa Giê-xu nói cùng các môn đồ của Ngài, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, thì sẽ khiến núi này rằng, hãy rời khỏi đây, và nó sẽ loại bỏ, và không có gì là không thể đối với bạn. Chúa Giê-xu không chỉ nói những lời tuyệt vời này, Ngài đã chứng minh chúng, và những từ này cho bạn biết bạn là kiến trúc sư của cuộc đời bạn ngày hôm nay. Một số người không hiểu điều này và họ không tin, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng đó là sự thật. Cuộc sống mà bạn đang sống hôm nay chính là bức tranh mà bạn đã vẽ ra bằng lời nói của mình ngày hôm qua. Bạn nói, nhưng đây không phải là kế hoạch của tôi 5 năm trước. Nó có thể không phải là kế hoạch của bạn, nhưng đó là cuộc nói chuyện của bạn. Cuộc nói chuyện của bạn là tương lai của bạn. Lưỡi của bạn là giám đốc của cuộc sống của bạn. Chúng tôi đã nghiên cứu trong sách Gia Cơ và thấy rằng cái lưỡi giống như thuyền trưởng của một con tàu như thế nào. Lưỡi của bạn đi đâu? Bạn đi. Nếu lưỡi của bạn bị nhầm lẫn, cuộc sống của bạn sẽ bị nhầm lẫn. Bạn đã bao giờ đọc về người đàn ông Gióp chưa? Nhìn bề ngoài, khi đọc câu chuyện của ông, bạn có thể có ấn tượng rằng Gióp đang bị Đức Chúa Trời thử thách. Bạn thậm chí có thể cảm thấy rằng Thượng Đế không thực sự quan tâm đến con cái của Ngài và có thể chọn cách làm tổn thương chúng chỉ để chứng tỏ một quan điểm với quỷ dữ. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ câu chuyện của Gióp, bạn sẽ nhận thấy rằng Đức Chúa Trời không phải là người thử thách ông. Đức Chúa Trời không phải là người đã mang điều ác đến với cuộc đời của Gióp. Anh ấy tự chuốc lấy nó qua lời nói của mình. Gióp phải chịu trách nhiệm về thảm họa của mình. Mà quỷ không thể gây ra những tai họa khủng khiếp đó cho anh ta cho đến khi anh ta phá vỡ hàng rào bảo vệ mà Chúa đã đặt xung quanh anh ta. Không phải Chúa đã phá vỡ hàng rào đó. Mặc dù ông là một người đàn ông tuyệt vời, công bình được Đức Chúa Trời yêu mến và khoe khoang, nhưng ông vẫn sống trong sợ hãi và vô tín. Gióp đã nói những điều như, tôi không an toàn, tôi không biết các con tôi giờ ra sao, những đứa trẻ đó sẽ là cái chết của tôi. Bạn đã nghe người ta nói như thế này chưa? Và họ tự hỏi tại sao cuộc sống của họ đầy những thăng trầm. Bạn phải giữ khoảng cách với những người như vậy. Và nếu bạn đang như vậy, bạn phải thay đổi. Nếu không, trong một thời gian nữa, bạn sẽ ở một nơi nào đó mà bạn không thích. Tôi không thể nói với bạn đủ điều này. Những gì bạn có bây giờ là kết quả của những gì bạn đã nói nhiều năm trước. Bạn là ai của ngày hôm nay là những gì bạn đã nói ngày hôm qua. Bạn là hình ảnh của những gì bạn nói ngày hôm qua. Lời nói của bạn làm cho bạn hoặc phá vỡ bạn. Đừng quên điều châm ngôn nói, sống chết ở nơi quyền của lưỡi, ai yêu nó sẽ ăn trái của nó. Ngoài tội lỗi, một điều chắc chắn sẽ mang lại bệnh tật hoặc thất bại cho cơ đốc nhân là nói bậy. Nhiều cơ đốc nhân không có vấn đề với tội lỗi nhưng với miệng của họ. Trên thực tế, vấn đề tội lỗi mà họ mắc phải là việc sử dụng miệng lưỡi sai cách. Đó là điều đã đưa nhiều người trở lại vòng nô lệ của tội lỗi. Bạn là trách nhiệm của riêng bạn. Tại sao một người đàn ông trưởng thành và tiến về phía trước chỉ để cuộc đời anh ta đột nhiên bắt đầu đi xuống và kết thúc trong một con mương? Đừng đổ lỗi cho gia đình, xã hội, lực lượng kinh tế hay chính phủ của anh ấy. Tôi không nói rằng những điều này không có ảnh hưởng, nhưng chúng chỉ có thể ảnh hưởng đến chúng ta trong phạm vi mà chúng ta cho phép. Đức tin và sự hiểu biết của bạn về lời Chúa sẽ giúp bạn vượt qua chúng. Chính phủ của bất kỳ quốc gia nào không nên ra lệnh cho sự thịnh vượng, niềm vui, hạnh phúc hay thành công của bạn, bởi vì những điều này không phải là công dân của bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Giả sử bạn bị sa thải, 2 năm trước bạn không hề mơ rằng mình có thể bị sa thải. Bạn đã làm tốt công việc, bạn đã làm mọi thứ đúng và hết khả năng của mình, vậy mà bạn vẫn bị sa thải. Bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào bạn có thể chịu trách nhiệm. Có thể bạn không phải chịu trách nhiệm về việc bị sa thải khỏi công việc của mình, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về việc không có ai. Đó không phải là những gì bạn đang đối mặt với vấn đề, mà là những gì bạn làm với tình huống đó. Kinh nghiệm của bạn không phải là điều quan trọng, điều thực sự quan trọng là bạn làm gì với kinh nghiệm của mình. Được rồi, bạn đã bị sa thải, bạn phải làm gì bây giờ? Bạn đi đâu từ đây? Bạn đang nhìn lên hay nhìn xuống? Bạn có nghĩ rằng tất cả đã kết thúc hay bạn quyết tâm làm tốt hơn và trở nên vĩ đại hơn? Bạn đi đâu từ đây mới là điều quan trọng, và tất cả tùy thuộc vào bạn. Bạn định ngồi ở nhà và có người đến bên bạn và đồng cảm với bạn. Khi Abraham và Lot sắp chia tay nhau, Lot đã chọn phần đất tốt nhất cho mình và để lại phần khô cằnh cho Abraham. Sau khi ông đi rồi, Đức Chúa Trời phán với Abraham và yêu cầu ông nhìn về phía Bắc, Nam, Đông và Tây, những gì mắt ông có thể thấy, Ngài đã ban cho ông, và bao gồm tất cả đất đai mà Lot đã tham lam chọn cho mình. Bạn sẽ suy nghĩ và nhìn giống như Abraham, người mà Đức Chúa Trời đã bảo rằng những gì mắt ông có thể nhìn thấy là của ông, hay bạn sẽ tiếp tục tự hỏi nên bắt đầu từ đâu? Vâng, bạn đã làm việc trung thành cho công ty đó suốt những năm qua và bạn vẫn không hiểu tại sao họ lại sa thải bạn. Nhưng đã đến lúc ngừng tự hỏi bạn sẽ bắt đầu từ đâu. Đừng thấy mình đi xuống, bởi vì nếu bạn làm thế, bạn chắc chắn sẽ đi xuống. Đã đến lúc bạn bắt đầu thực hiện những điều bạn đã học được trong cuốn sách này. Đã đến lúc bạn hành động, tiên tri tương lai của bạn, xác định vị trí lời Chúa liên quan đến bạn và nói ra lời. Chương 8. Thực hiện bước di chuyển của bạn. Tôi có điều gì đó mà Chúa đã bảo bạn làm, hay điều gì đó trong trái tim bạn muốn đạt được, bạn phải thực hiện một di chuyển. Có những điều Đức Chúa Trời đã phán về bạn, những lời tiên tri đã xảy ra về cuộc đời bạn, nhưng chúng sẽ không được ứng nghiệm khi bạn đang khoanh tay ngồi xuống. Hôm nay hãy quyết định làm điều gì đó về những giấc mơ và khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Khi bạn cầu nguyện trong Thánh Linh, hãy lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh bên trong bạn. Khi Thánh Linh phục vụ trở lại tinh thần của bạn, bạn sẽ được hướng dẫn về bước cụ thể cần thực hiện. Khi bạn nhận được điều đó, bạn phải hành động. Tất cả bạn cần là trong bạn. Mọi thứ bạn cần đều ở bên trong bạn. Tất cả vốn bạn cần là bên trong bạn. Khi bạn cầm một hạt cam nhỏ bé trong tay, nó có đủ mọi khả năng để sinh ra rễ, thân, cành, lá và nhiều quả cam với nhiều hạt bên trong. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt hạt giống nhỏ bé đó vào đúng môi trường đất và tiềm năng của nó sẽ được giải phóng. Giống như hạt giống đó, mọi thứ bạn cần để trở thành con người mà Chúa đã định sẵn cho bạn đều ở bên trong bạn. Tôi luôn nói rằng tôi không bao giờ có thể thất bại, tôi không bao giờ có thể ốm đau hay nghèo khó. Điều đó là không thể. Tôi chỉ không thể. Tôi biết tôi là ai. Tôi đã tìm thấy vị trí của mình. Tôi đã tìm thấy cội nguồn của mình. Bạn nói, bây giờ bạn đang khoe khoang, mục sư Chris. Vâng là tôi. Tôi đang khoe khoang về lời Đức Chúa Trời, bởi vì tôi đã khám phá ra lời Ngài hoạt động. Lời Chúa sống động và hoạt động. Nếu bạn đặt ngôi lời bên trong mình, Ngài sẽ khiến bạn trở thành người làm chủ mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Bạn sẽ không bao giờ sống trong sợ hãi hay thất bại nữa. Với ngôi lời bên trong bạn, bạn sẽ không biết mình sẽ đi được bao xa. Tất cả những hạn chế sẽ được loại bỏ khỏi cuộc sống của bạn và những tiềm năng của bạn sẽ được giải phóng. Nói đúng về mình. Có một lời cầu nguyện rất hay của David trong Thi Thiên 16 đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. David có sự hiểu biết sâu sắc và khải thị về mục đích của Đức Chúa Trời dành cho ông, và điều đó thể hiện qua cách ông cầu nguyện và nói tiên tri ở đây. Hỡi Đức Chúa Trời, xin gìn giữ con, vì con đặt niềm tin nơi Ngài. Hỡi linh hồn ta, ngươi đã nói với Chúa rằng, Ngài là Chúa của tôi, lòng nhân từ của tôi không dành cho ngươi, nhưng đối với các thánh trên trái đất, và đối với những người xuất sắc, họ là tất cả niềm vui của tôi. Nỗi buồn của họ sẽ tăng lên gấp bội khi chạy theo một vị thần khác. Tôi sẽ không dâng lễ uống bằng máu của họ. Tôi sẽ không nhắc tên họ lên môi miệng. Chúa là phần cơ nghiệp và là chén của tôi. Chúa bảo vệ phần đất của tôi. Các dòng rơi xuống cho tôi ở những nơi dễ chịu. Vâng, tôi có một di sản tốt. Đây là cách để cầu nguyện. Hãy cầm cuốn kinh thánh trước mặt bạn và bắt đầu nói tiên tri những lời này về cuộc đời bạn. Đừng bao giờ bị bỏ rơi. bạn sẽ không bao giờ thấy tôi bị bỏ rơi. Bạn nói, chà, mục sư Chris, nếu tôi chưa bao giờ thấy bạn bị bỏ rơi, điều đó không có nghĩa là đôi khi bạn không bị bỏ rơi. Sự thật là tôi không bị bỏ rơi, không phải chỉ vì tôi không muốn và tất nhiên tôi không muốn, mà hơn thế nữa, tôi không thể bị bỏ rơi. Bạn thấy đấy, tôi đã đặt lời Đức Chúa Trời vào trong mình nhiều đến mức tôi không thể bị ném xuống. Điều gì có thể khiến tôi cảm thấy chán nản? Tôi biết các dòng dành cho tôi ở những nơi dễ chịu và tôi có một di sản tốt. Tôi đến để tìm hiểu những gì Chúa đã làm cho tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy đã chia đất cho một người thừa kế và tôi phát hiện ra rằng biên giới của đất nước tôi đã rơi vào những phần được chọn. Ngài ban cho tôi một vùng đất tươi tốt. Thực sự, Ngài đã cho tôi điều tốt nhất. Đây là cách bạn nên nhìn nhận bản thân và nói về cuộc sống của mình. Đừng nói, cuộc sống của tôi thật khô khan và tôi đang ở nơi khô khan này, văn phòng, thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia của bạn, nơi không có gì xảy ra. Ý bạn là gì? Khô, tính tôi ra khỏi phần đó. Đối với tôi, các dòng dành cho tôi ở những nơi dễ chịu và tôi có một di sản tuyệt vời. Tôi thấy mình ở đâu không quan trọng, các dòng được rơi cho tôi ở những nơi dễ chịu. David tiếp tục nói, tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va, đấng đã cho tôi lời khuyên, dây cương của tôi cũng chỉ dẫn tôi trong các mùa đêm. Đây là những gì Chúa đang làm ngay bây giờ, anh ấy đang cho bạn lời khuyên từ bên trong. Khi Chúa ban cho bạn lời khuyên, bạn không bao giờ có thể bối rối. Những từ như, tôi rất bối rối, tôi không biết phải làm gì, sẽ không được tìm thấy trong vốn từ vựng của bạn. Thay vì loạn choạng bước ra khỏi giường vì sợ hãi, vì gặp ác mộng, dây cương hay con người bên trong của bạn sẽ hướng dẫn bạn vào ban đêm. Giống như David, bạn nên tuyên bố, tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va, đấng khuyên dạy tôi, Ngài cho tôi sự khôn ngoan trong đêm, Ngài bảo tôi phải làm gì. Không thấy gì ngoài Thiên Chúa. Trong câu thứ 8 của Thi Thiên 16, David nói, tôi hằng để Đức Giê-hô-va ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên hữu tôi sẽ không rúng động. Đây là bí mật của David, những gì bạn đã thiết lập trước khi bạn đang nhìn gì đó. Có một bài hát của chúng tôi từng hát, nhưng tôi không hát nữa vì tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã nhìn nhầm. Một phần của bài hát đó nói, khi tôi nhìn sang bên phải, tôi thấy quỷ Sa-tăng đã ngã xuống. Khi tôi nhìn sang bên trái, tôi thấy Sa-tăng đã ngã xuống. Khi tôi nhìn về phía trước, tôi thấy Sa-tăng đã gục ngã. Khi tôi nhìn lại phía sau, tôi thấy Sa-tăng đã ngã xuống. Tôi đã thấy sự sụp đổ của Sa-tăng, vinh quang thuộc về Chúa. Câu hỏi của tôi là, tại sao bạn đang nhìn thấy xung quanh mình lại là con quỷ sa ngã? Đức Chúa Trời và vô số thiên thần của Ngài ở đâu? Chúng ta biết ma quỷ là một kẻ thù sa ngã. Anh ta đã bị đánh bại rồi. Bây giờ, hãy nhìn và thấy Đức Chúa Trời. Nhìn thấy vinh quang, vẻ đẹp, sức mạnh, quyền năng, ân sủng và ân sủng của Ngài thể hiện xung quanh bạn. David nói, tôi hằng để Đức Giê-hô-va ở trước mặt tôi. Anh không thấy gì ngoài Chúa, anh thấy gì? Tôi nhớ câu chuyện mà Kenneth Hà Dinh đã kể về một ông già thân yêu của Chúa. Anh đang đi trên một con tàu biển, và hàng ngày, trong suốt chuyến đi, anh ngồi trên boong, nhìn ra biển với đôi mắt xa xăm. Một trong những thanh niên đã quan sát ông già kỳ lạ này đã đến gặp ông và hỏi, thưa ông, tại sao ông lại ngồi đây một mình nhìn ra biển? Bạn thấy gì ngoài đó? Anh ta trả lời, tôi không thấy gì khác ngoài Chúa. Ngồi trên boong tàu nhìn ra biển cả bao la, người khác hẳn đã chết lặng. Chỉ cần nghĩ rằng bạn hoàn toàn bị bao quanh bởi nước trong hàng dặm xung quanh có thể vừa rất khiêm tốn vừa đáng sợ. Nhưng người đàn ông này không hề thấy sợ hãi, dễ bị tổn thương hay tai họa sắp xảy ra. Tất cả những gì ông thấy là Đức Chúa Trời trong tất cả vinh quang, quyền năng, vẻ đẹp và sự uy nghi của Ngài. Nguyên tắc Thiên Chúa không có vấn đề gì. Ezechiel là một người khác không thấy gì khác ngoài Đức Chúa Trời. Anh ta đang nằm trên giường bệnh thì Esai, nhà tiên tri của Đức Chúa Trời bước vào phòng anh ta và bảo anh ta sắp xếp nhà cửa cẩn thận vì anh ta chắc chắn sẽ chết. Lúc đầu, khi nghe lời tuyên bố của Đức Chúa Trời từ miệng nhà tiên tri, tất cả những gì ông thấy là cái chết. Anh thấy mình trong mồ, anh nhìn thấy những người đang khóc trước xác chết của mình. Sau đó, anh quay mặt vào tường và bắt đầu cầu nguyện, và sau một lúc, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là Chúa. Khi mở mắt ra và nhìn thế giới xung quanh, anh thấy cái chết, nhưng anh quay mặt vào tường và cầu nguyện với Chúa. Tôi đã nói vào ngày tận thế của mình, tôi sẽ đi đến cổng âm phủ, tôi đã bị tước đi những gì còn sót lại của những năm tháng của mình. Tôi đã nói, tôi sẽ không thấy Chúa, thậm chí là Chúa, trong vùng đất của người sống, tôi sẽ không nhìn thấy con người với cư dân của thế giới. Kìa, vì hòa bình, tôi đã rất cay đắng, nhưng bạn đã ở trong tình yêu đối với linh hồn tôi đã giải cứu nó khỏi hố sâu hư nát, vì bạn đã ném mọi tội lỗi của tôi sau lưng bạn. Vì mùa mã không thể ca ngợi ngươi, cái chết không thể tôn vinh ngươi, những kẻ đi xuống hố không thể hy vọng vào sự thật của ngươi. Người sống, anh ấy sẽ ca ngợi bạn, như tôi làm ngày hôm nay, người cha của những đứa trẻ sẽ tiết lộ sự thật của bạn. Chúa đã sẵn sàng cứu tôi, vì vậy chúng tôi sẽ hát những bài hát của tôi cho các nhạc cụ dây suốt những ngày của cuộc đời chúng tôi trong nhà của Chúa. Ông cứ nói chuyện với Đức Chúa Trời như vậy và nói tiên tri lời Đức Chúa Trời lại cho Ngài. Và trước khi Esai có thể đi vào sân giữa của cung điện, Đức Chúa Trời đã ngăn ông lại và nói với ông, ta đã hủy bỏ quyết định đó. Hãy quay lại gặp Hizekia và nói với ông ấy rằng tôi đã nghe thấy lời cầu nguyện của ông ấy. Anh ấy sẽ không chết. Tôi không chỉ chữa khỏi bệnh cho anh ấy, tôi còn kéo dài thêm 15 năm nữa cho cuộc đời anh ấy. Bắt đầu tiên TRI. Con của Chúa, đây là cách cầu nguyện. Đừng ở đó than vãn, tôi không biết tại sao mình không nhận được công việc. Rốt cuộc, tôi có trình độ hơn những người khác. Cái xui xẻo này đã theo tôi bao nhiêu năm rồi? Bạn có ý gì xui xẻo? Tiên tri về tương lai của bạn và tuyên bố, tôi không biết điều xui xẻo nào. Kinh Thánh tuyên bố rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Tôi yêu Chúa và Ngài đã kêu gọi tôi theo mục đích thiêng liêng của Ngài. Vì vậy, mọi thứ đang diễn ra vì lợi ích của tôi, nhân danh Chúa Giê-xu. Bạn không dám từ bỏ những khải tượng mà Chúa đã cho bạn thấy. Đứng thẳng, vuông vai, ưỡn ngực, ngửa cằm và thúc cùi chỏ để tránh đường cho bạn. Vượt qua mọi trở ngại khi bạn nói những lời quyền lực, những bức tường sẽ sụp đổ trước mặt bạn và biển sẽ chia cắt và bạn sẽ vượt qua một cách chiến thắng. Bây giờ bạn đã phát hiện ra rằng bạn có thể tiên tri về tương lai của mình, đã đến lúc bạn hành động. Đó là thời gian để tiên tri về cuộc đời và tương lai của bạn, nói lời Chúa về chức vụ của bạn, cơ thể bạn, gia đình bạn, công việc của bạn, tài chính của bạn, đất nước của bạn và mọi thứ liên quan đến bạn. Xem sự tiến bộ của bạn thay vì trì trệ và tuyên bố những lời này với tất cả sự táo bạo và uy quyền. Tôi từ chối sợ hãi. Tôi thấy mọi thứ thay đổi theo hướng tốt nhất. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời của tôi có thể thực hiện điều Ngài đã phán về tôi. Vì vậy, tôi từ chối lảo đảo trước lời Ngài và tôi vẫn vững vàng trong đức tin, tôn vinh Đức Chúa Trời. Sức khỏe của tôi đang nở rộ, tài chính của tôi đang tăng lên. Tôi thấy sự tiến bộ của mình. Tôi thấy sự thịnh vượng của mình. Tôi thấy sự thăng tiến của mình. Tôi thấy nó. Vinh quang cho Thiên Chúa. Đấng ở trong tôi vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. Tôi có khả năng của Chúa trong tôi. Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Sự sức dầu ở trên tôi khiến tôi tiến bộ và tiến bước. Tôi đang trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn và vĩ đại hơn từng ngày. Tôi đang bước đi trong sự đắc thắng, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Bây giờ hãy mở miệng và nói những lời của niềm tin và sức mạnh. Tiên tri lời Chúa cho cuộc sống của bạn hàng ngày và cho tương lai của bạn và xem nó xảy ra. Vinh quang cho Thiên Chúa. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết cuốn sách tuyệt vời này cùng audiobook. Mình tin rằng sau khi nghe hết cuốn sách này, bạn sẽ có thêm những kiến thức mới, niềm tin mới và thành công mới trong tương lai gần. Trước khi rời đi, đừng quên để lại một điều bạn mong muốn dưới phần bình luận nhé. À, mọi người yêu quý audiobook có thể ủng hộ team mình thông qua số tài khoản trong phần mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn sách tiếp theo nhé.